Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 164, phúc họa liền nhau. Cuối cùng, hoàn toàn thôn phệ Beasley linh hồn thạch, lúc này sở dịch phải đối mặt là một tin tức tốt, cộng thêm một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là, thôn phệ Beasley linh hồn thạch về sau. Sở dịch linh hồn năng lượng phải đối mặt một vòng mới, chất biến. Bởi vì lúc trước sở dịch lúc trước hấp thu tản mát tại băng Hezert phía trên linh hồn thạch lúc. Hắn linh hồn năng lượng khoảng cách, chất biến thì chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Lúc này đem Beasley linh hồn thạch thôn phệ hoàn tất. Sở dịch thu hoạch được không chỉ là to lớn linh hồn năng lượng chống đỡ. Càng là theo Beasley linh hồn thạch trong thế giới lĩnh ngộ mới đồ vật. Cái kia chính là linh hồn tạo hóa. Nói lên linh hồn tạo hóa, sở dịch vừa mới giải bên trong huyền diệu lúc, đều là vô cùng chấn kinh. Đó là sở dịch linh hồn năng lượng tứ tán tại Beasley linh hồn thạch thế giới lúc. Nguyên bản sở dịch chỉ là nghĩ dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Từ nội bộ tan rã Beasley linh hồn thạch thế giới mà thôi. Ai muốn tứ tán linh hồn năng lượng bắt đầu thôn phệ Beasley linh hồn năng lượng lúc. Sở dịch đúng là tại tự thân linh hồn năng lượng dung nhập Beasley linh hồn thạch thế giới lúc đợi. Giải linh hồn thạch thế giới ảo diệu. Linh hồn thạch thế giới ảo diệu là cái gì? Chính là linh hồn tạo hóa. Lấy linh hồn năng lượng làm nguyên mẫu. Dọc theo một cái linh hồn thế giới lực lượng. Rất hiển nhiên, đây chính là sở dịch linh hồn năng lượng đứng trước một vòng mới, chất biến bình cảnh. Nguyên bản sở dịch thôn phệ băng Hezert phía trên tản mát linh hồn thạch về sau. Hắn linh hồn năng lượng đã là đứng trước, chất biến. Có thể khi đó sở dịch luôn luôn cảm giác khiếm khuyết thứ gì. Dẫn đến hắn linh hồn năng lượng không thể hoàn thành, chất biến. Hiện tại tốt, lĩnh ngộ linh hồn tạo hóa huyền diệu, cộng thêm thôn phệ Beasley linh hồn thạch bên trong linh hồn năng lượng. Sở dịch linh hồn năng lượng, chất lượng biến đổi đại nhân tố toàn bộ đều nắm giữ. Cho nên, ngay tại sở dịch thôn phệ hết Beasley linh hồn thạch, làm đến linh hồn hắn trong đá đắp nặn mà thành linh hồn thế giới hoàn toàn sụp đổ lúc. Sở dịch tự thân nguyên bản tản ra ngũ thải quang mang linh hồn thạch. Phát ra quang mang bỗng nhiên chính là ảm đạm xuống. Ngay sau đó nội thị tự thân linh hồn thạch thời điểm. Sở dịch liền có thể rõ ràng trông thấy. Theo linh hồn hắn thạch phát ra quang mang càng phát ra ảm đạm. Cái kia nguyên bản hiện ra tứ giác linh hồn thạch. Rõ ràng là bắt đầu một chút xíu hòa tan. Bắt đầu đắp nặn mới hình thái. Sau đó, đợi đến sở dịch linh hồn thạch hoàn toàn hòa tan, biến thành tinh thuần nhất linh hồn năng lượng lúc, oanh. Sở dịch chỉ cảm thấy trong đầu giống như là có đồ vật gì nổ bể ra đến đồng dạng. Ngay sau đó bởi vì linh hồn thạch hòa tan hình thành tinh thuần linh hồn năng lượng, chính là bắt đầu một lần nữa tạo thành hình. Cái kia tạo thành mới linh hồn thạch. Thình lình chính là sở dịch trước đó suy đoán hình ngũ giác hình thái. Quả nhiên không sai, làm linh hồn ảo diệu tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm. Linh hồn năng lượng ngưng thực biến thành linh hồn thạch là một cái mới tinh giai đoạn. Về sau theo linh hồn ảo diệu tạo nghệ tăng lên, linh hồn thạch hình thái cải biến cũng là tu luyện linh hồn ảo diệu càng phát ra tinh thâm biểu. Tượng. Hiện tại bởi vì ta linh hồn ảo diệu đột phá, trong thân thể ta linh hồn thạch đã là theo tứ giác hình thái. Bắt đầu hướng hình ngũ giác hình thái chuyển hóa, cũng không biết tương lai linh hồn ảo diệu cực hạn đến cùng là cái gì. Đến cùng là hình sáu cạnh, giống như là lục mang tinh trận pháp một dạng linh hồn thạch. Vẫn là giống như là cửu mang tinh trận pháp đồng dạng cửu biên hình linh hồn thạch đâu. Cảm thụ lấy trong thân thể linh hồn thạch bắt đầu tiến hóa. Tùy theo liền linh hồn ảo diệu đều là biến đến càng phát ra tinh thâm lên. Sở dịch trên mặt mang một vệt nụ cười nhàn nhạt. dùng tâm cảm giác tự thân linh hồn năng lượng biến hóa. Nhưng lại tại mới hình sáu cạnh linh hồn thạch ngưng kết thành hình. Bên trong lại một lần bắt đầu phát ra ngũ thải quang mang thời điểm, bỗng nhiên, phát hiện mình có thể sử dụng linh hồn năng lượng, lại là biến đến vô cùng thưa thớt. Sở Dịch trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trong thân thể mình mặt linh hồn thạch lúc. Hiển nhiên chính là nghênh đón linh hồn thạch tiến hóa sau tin tức xấu. Cái kia chính là linh hồn ảo diệu đột phá, linh hồn thạch chuyển biến hết hình sáu cạnh hình thái về sau. Sở Dịch linh hồn ảo diệu muốn nghênh tới một cái mới tinh giai đoạn. Một cái linh hồn tạo hóa giai đoạn. Tại linh hồn tạo hóa giai đoạn bên trong, Sở Dịch linh hồn thạch muốn tự mình sinh ra một cái linh hồn thế giới. Tựa như là Beasley linh hồn thạch đồng dạng, mà tại Sở Dịch đắp nặn linh hồn thế giới thời điểm. Hiển nhiên hắn đa số linh hồn năng lượng đều không có cách nào sử dụng. Bởi vì hắn đa số linh hồn năng lượng đều tại vì đắp nặn linh hồn thế giới mà nỗ lực. Mà lại, đắp nặn linh hồn thế giới cần phải bao lâu thời gian? Sở Dịch hoàn toàn không rõ ràng. Có thể là cần một ngày thời gian. Cũng có thể là cần thời gian một năm. Càng có thể là muốn hao phí Sở Dịch thời gian mấy chục năm. Tại không xác định linh hồn thế giới sinh ra cần phải bao lâu tình huống dưới. Sở Dịch liền phải đối mặt một cái vô cùng xấu hổ vấn đề. Đó chính là hắn linh hồn năng lượng chỉ có thể sử dụng một chút như vậy. Hắn muốn sinh ra máu mới nô thì phiền phức a. Huyết nô sinh ra là cần linh hồn năng lượng. Sinh ra huyết nô mới có thể để cho Sở Dịch huyết dịch pháp tác mảnh vỡ, tiếp tục tiến hóa. Bây giờ đa số linh hồn năng lượng không cách nào sử dụng. Sở Dịch một chút thì xa vào đến một cái trong ngõ cụt. Cái kia chính là lấy hắn bây giờ có thể sử dụng linh hồn năng lượng. Không có cách nào sinh ra quá nhiều máu nô. Không có cách nào để huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiếp tục tiến hóa. Đây đối với Sở Dịch tới nói hiển nhiên là một cái vô cùng tin tức xấu. Huống chi chỉ có thể sử dụng cực ít linh hồn năng lượng tình huống dưới. Sở Dịch thực lực đều muốn bị hạn chế đâu. Thật vất vả đoạn tuyệt với Tu La Ma Tượng về sau. Sở Dịch nương tựa theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lần nữa khôi phục một số Tu La bản sắc. Chưa từng nghĩ bởi vì linh hồn ảo diệu đột phá, Sở Dịch lại muốn theo danh chấn vùng biển Tu La biến vì một cái bình thường vùng biển đứng đầu cường giả, nhưng là không có cách nào. Sở Dịch cũng không thể hạn chế linh hồn ảo diệu trưởng thành a. Dù sao Sở Dịch muốn đem pháp tắc nắm giữ đến sinh ra, lĩnh ngộ, trình độ. Linh hồn hắn ảo diệu, không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu, cộng thêm không thể lĩnh ngộ cấm kỵ ảo diệu, cũng phải cần tu luyện tới cực hạn. Cho nên, đợi đến Sở Dịch khuôn mặt mỉm cười hóa thành một vệt cười khổ thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí, Sở Dịch liền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra lần này linh hồn ảo diệu đột phá xem như phúc họa liền nhau. Có thể chỗ tốt, lại có tai hại, tổng tới nói chính là như vậy chuyện đi. Bất quá, bây giờ có thể sử dụng linh hồn năng lượng quá ít. Ta cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ đường đi thực thì biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà ta bây giờ ở vào một cái tương đối suy yếu đoạn thời gian. Cho nên tìm một chỗ che giấu. Đợi đến ta linh hồn thạch hoàn toàn sinh ra linh hồn thế giới. Lại ngoi đầu lên đi ra khả năng mới là một cái lựa chọn tốt. Âm thầm trong lòng nói một tiếng. Sở Dịch cau mày liền bắt đầu suy nghĩ. Hắn bước kế tiếp rốt cuộc muốn tiến về phương nào. Mà tại Sở Dịch suy nghĩ không bao lâu thời điểm. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chỗ ẩn thân, Sở Dịch đạp lên nguyệt bộ, chính là vội vàng trở về Don Quixote do Flamingo trên thuyền. Đã tạm thời cần che giấu, vậy liền thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, tìm những cái kia lão bằng hữu ôn chút chuyện đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.